Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632 chân tướng. Lê Thiếu Vân có thể tra ra đồ vật Hà Kế Lệ tự nhiên cũng có thể. Liền tính tra không đến, chỉ cần Lê Thiếu Vân hỗ trợ lộ ra vài phần dấu vết để lại. Hà Kế Lệ tìm hiểu nguồn gốc tự nhiên có thể tìm được căn nguyên. Hàn Cần cùng Hà Gia Tư, sở dĩ dám hại chết kia hai cái tư sinh nữ. Tuyệt đối không chỉ là không quen nhìn đơn giản như vậy. Càng có thể là uy hiếp tới rồi các nàng hai mẹ con vị trí. Hai cái nữ nhi lần lượt qua đời thời điểm, Hà Kế Lệ cũng không có tưởng quá nhiều. Nhưng hiện tại có tâm đi cha, quả nhiên, không ra mấy ngày, sự tình liền rõ ràng bãi ở trước mặt, kia hấp độc mà chết chính là hắn tam nữ nhi, kia hài tử khi còn nhỏ nhất ngoan ngoãn, người lớn lên cũng xinh đẹp nhất, tam nữ nhi mẫu thân càng là cái thập phần ôn nhu hiểu chuyện thả nhu nhược nữ nhân. Bởi vậy hắn đối kia hai mẹ con đều rất là yêu thương. Chỉ là lúc trước biết được nữ nhi hấp độc mà chết thời điểm, trong lòng hoàn toàn thất vọng. Bởi vì hắn thật sự không thể tin được chính mình trong lòng hoàn mỹ vô khuyết nữ nhi thế nhưng có nghiện ma túy. Thương tâm rất nhiều, càng có loại bị lừa gạt cảm giác. Cho nên liên quan nữ nhi mẫu thân cũng chưa lại phản ứng. Nhưng hiện tại một cha mới biết được, nguyên lai cái này tam nữ nhi cũng không có lừa hắn. Sở dĩ sẽ nhiễm nghiện ma túy thế nhưng là Hà Gia Tư việc làm ở ni Hà Gia Tư cố ý thỉnh mấy cái hài tử về nhà chúc mừng sinh nhật. Lúc ấy lừa tam nữ nhi dùng đại lượng thuốc phiện. Tam nữ nhi tính cách đơn thuần cho nên cũng không có phát hiện. Cũng bởi vì dùng quá nhiều cho nên mới sẽ hoàn toàn rời đi thế giới này. Hà Kế Lễ tức khắc chấn kinh rồi. Bởi vì ở trong lòng hắn, Hà Gia Tư cái này nữ nhi tuy rằng tùy hứng kiêu căng một chút, nhưng còn không đến mức sát chính mình muội muội. Người là nữ nhi giết, bất quá lại là Hàn Cần sai xử. Ngay cả thuốc phiện cũng đều là Hàn Cần dùng chính mình con đường làm ra. Đến nỗi nguyên nhân, Hà Kế Lễ nghĩ nghĩ mới nhớ lại tới tam nữ nhi chết phía trước kia đoạn thời gian, hắn cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều ngủ ở tam nữ nhi mẫu thân nơi đó. Mỗi lần về nhà đều đối Hàn Cần thập phần bất mãn, cảm thấy nàng không đủ ôn nhu hiểu chuyện. Lúc ấy thậm chí còn nghĩ tới, nếu là có thể cưới cái giống tam nữ nhi mẫu thân như vậy nữ nhân làm thê tử thì tốt rồi. Còn đem thê tử đã sớm nhìn chúng một kiểu vòng cổ mua tới đưa cho nữ nhân kia. Hà Kế Lễ trong lòng run rẩy, tiếp tục lại nhìn một khác đặt tư liệu. Bốn nữ nhi, mẫu thân của nàng là cá tính cách cực kỳ liệt nữ tử. Lúc trước là bị hắn lừa lên giường, sinh xong hài tử lúc sau liền tự sát đã chết. Hắn trong lòng thập phần áy náy, cho nên đối kia bốn nữ nhi cũng thực hảo. Bất luận nàng muốn cái gì, hắn cái này làm phụ thân đều sẽ thỏa mãn. Lúc ấy một lần hắn mang theo cái này nữ nhi thích Đường Tử Hoa, dầu dĩ không vui, hắn nghĩ về sau Gia Tư cũng chưa chắc có thể gả vào Đường gia. Cùng với Gia Tư sai lầm tiện nghi người khác, chi bằng làm bốn nữ nhi cũng cùng nhau cùng Đường Tử Hoa bồi dưỡng cảm tình. Cho nên yêu cầu Gia Tư cùng Đường Tử Hoa gặp mặt thời điểm mang lên bốn nữ nhi. Sau đó, liền gặp gỡ bắt cóc, lúc ấy Gia Tư cũng cùng nhau bị trói. Bọn bắt cóc muốn 300 triệu. Lúc ấy hắn báo cảnh, bất quá kỳ quái chính là căn bản không tìm được bọn bắt cóc. Đối phương vô duyên vô cớ biết bọn họ báo cảnh, cho nên liền không lại liên hệ, trực tiếp giết con tin. Nhưng Gia Tư còn sống. Nói là lúc ấy bốn nữ nhi giúp đỡ nàng chạy trốn cho nên nàng mới có thể may mắn về nhà. Bởi vì lúc ấy nữ nhi bị rất lớn kinh hách. Mặc dù là nàng nói ra nói có chút lỗ hổng, cũng không ai nghĩ nhiều. Rốt cuộc ai có thể nghĩ đến kia bắt cóc là này hai mẹ con chính mình nghĩ ra được. Hà Kế Lễ cả người đều ngốc. Chết này hai cái nữ nhi đều là hắn tâm đầu nhục. Vốn tưởng rằng là ngoài ý muốn, lại không nghĩ rằng sự thật thế nhưng là như thế, làm nhân tâm kinh. Hà Kế Lễ ngốc ngốc nhìn tư liệu trầm mặc hồi lâu. Mấy cái giờ lúc sau mới bước chân trầm trọng hướng thê tử nhà ở đi qua. Hết chương.